Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 55 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 55. Người phụ nữ run lên, đứng bật dậy. Là một người phụ nữ có cùng cảnh ngộ với mình ư? Trời đất, buổi tối hôm nay không biết có mấy người gặp phải tên quỷ giết người đáng sợ đó. Ông già có vẻ cũng bị sốc. Thượng đế ơi, lại một người nữa. Vừa thốt lên như vậy, ông vừa mở cửa ra cho người kia vào nhà, sau đó thì khóa cửa lại. Người phụ nữ không thể nào ngồi yên được nữa, chỉ mở cửa kho để đồ và bước ra thì thấy ông già tay xách chiếc đèn dầu đang nhìn người thứ hai của buổi tối hôm nay. Đó là một cô gái chừng 20 tuổi, điệu bộ cũng gần giống như chị, toàn thân là vết thương và mồ hôi, cùng khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng sợ hãi. Vết thương của cô gái này có vẻ nghiêm trọng hơn, dường như cô ấy bị thương ở chân. Cô gái kia cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, như thể đoán được đó là chuyện gì. Trời, chị cũng... Đúng vậy, giống như cô. Người phụ nữ đáp giống như tìm được bạn, giọng nói đầy vẻ xúc động. Tôi cũng bị con quỷ giết người tấn công lúc trước. Có phải là một con sói không? Một người đeo mặt nạ? Cô gái run rẩy nói. Người phụ nữ gật đầu, cô gái bưng chặt miệng, nước mắt trào ra. Người phụ nữ thấy nỗi sợ hãi của cô gái còn hơn cả mình, vì dù gì cô cũng còn nhỏ tuổi hơn. Chị không kìm được bước tới ôm lấy cô gái. Ngồi xuống đi các cô gái. Ông già để ý thấy vết thương ở chân của cô gái. Để tôi đi tìm ít thuốc. Một lát sau, ông băng ra một thứ giống như cao. Cô gái nói chân phải của cô đã bị thương khi bỏ chạy, bây giờ đang đau như bị kim đâm. Ông già giúp cô cởi giày đa, thấy bàn chân của cô sưng phồng như bánh bao, bèn nói. Chân bị trẹo rồi, không có gì lớn. Tôi bôi thuốc này cho cô, nhưng tạm thời không được cử động. Cô gái tỏ ra vô cùng cảm động. Khi ông già bôi thuốc cho, cô cắn chặt răng, mồ hôi vã ra đầy trán. Người phụ nữ biết cô đang phải cố nén cơn đau để không bật thành tiếng kêu. Nếu không phải vì ý nghĩ mong được cứu sống nâng đỡ, thì e rằng cô không thể nào đi tới đây được. Sau khi bôi thuốc xong, ông già ngồi xuống nói với cô gái trẻ. Hãy nói cho ta biết điều cháu đã trải qua. Cháu đã gặp con quỷ giết người ấy như thế nào? Cô gái kể trong nước mắt. Cháu tên là Lê An. Ba người bọn cháu gồm cháu, cô bạn thân và bạn trai của cô ấy cùng tới khu rừng nguyên sinh này cắm trại. Chúng cháu dựng trại, đốt lửa, nướng thịt và uống rượu rất vui. Khi đống lửa trại gần tắt thì bạn trai của bạn cháu nói đi nhặt thêm củi khô cho vào đống lửa. Không ngờ anh ấy đi luôn trong hơn 40 phút. Cháu và bạn cháu thấy có điều gì đó không bình thường, bèn tìm cách liên lạc với anh ấy. Nhưng trong rừng không có tín hiệu sóng điện thoại. Trong khi ấy, đống lửa thì vì hết củi nên gần tàn. Chúng cháu đều rất lo. Một lát sau, bạn cháu nói đi tìm bạn trai của mình và bảo cháu ở lại đó chờ và cố gắng tìm thứ gì đó để duy trì ngọn lửa. Kết quả là cô ấy đi và cũng không quay trở lại. Cháu đã đốt hết những gì có thể đốt nhưng vẫn không thấy bọn họ về. Đúng lúc cháu không biết làm gì thì có một người đeo mặt nạ sói bất ngờ lao từ trong rừng ra. Nói đến đây, Lê An không kể tiếp được nữa. Toàn thân cô run lên bần bật, chứng tỏ những điều mà cô vừa trải qua đã gây cho cô cú sốc quá lớn. Người phụ nữ rất hiểu, chỉ biết người đeo mặt nạ sói ấy đáng sợ đến thế nào. Gặp tình huống ấy trong rừng, đừng nói là một cô gái yếu ớt, mà ngay cả một thanh niên trai tráng cũng sẽ run sợ tới mất mật. Người phụ nữ ôm chặt lấy Lê An, dùng thân mình sưởi ấm cho cô. Được rồi, tôi biết rồi, cô không cần phải kể tiếp nữa. Nhưng ông già lại hỏi. Con quỷ giết người đó không bắt cô à? Cô đã bỏ trốn bằng cách nào? Những chuyện xảy ra sau đó kinh khủng quá, cháu bị đánh ngất đi nên không nhớ được nữa và cũng không muốn nhớ lại. Lê An co ro trong lòng người phụ nữ, nói với vẻ đau khổ. Cháu chỉ biết là mình tìm được một cơ hội rồi may mắn thoát khỏi. Ông già thở dài. Những điều mà hai người trải qua có thể nói là giống hệt như nhau. Nó rằng là trong khu rừng này có một con quỷ giết người đáng sợ, một gã điên mất hết lương tri trong một buổi tối mà tấn công mấy người phụ nữ. Thượng đế ơi, đúng là điên quá mất rồi. Ông già nhìn hai người phụ nữ nói, các cô thoát khỏi bàn tay của con quỷ giết người đó đã là rất may mắn rồi. Nhưng hai người bạn của cháu... Lê An lại khóc. Có lẽ họ đã lành ít dữ nhiều. Ông già nhìn đồng hồ đeo tay, nói, bây giờ đã là 4 giờ sáng. Hai người hãy nghỉ ở đây mấy tiếng. Chờ trời sáng hẳn tôi sẽ nói hướng về thị trấn cho. Rồi hai người hãy nhanh chóng rời khỏi đây để báo cảnh sát. Hai người phụ nữ gật đầu. Ông già nói, mọi người chịu khó ở trong phòng để đồ chật chội ấy một chút, vì không còn phòng khác. Được ạ. Người phụ nữ đưa Lê An vào trong căn phòng để đồ. Hai người ngồi co ro trên chiếc thảm. Ở cùng nhau, họ cảm giác an toàn hơn hẳn khi ở một mình, nhưng vẫn không dám ngủ mà cứ mở mắt thức cho đến sáng. Mấy tiếng sau, ông già gõ cửa phòng để đồ. Các cô gái, trời sáng rồi. Người phụ nữ vội vàng đứng dậy để cánh cửa phòng để đồ. Nhìn thấy ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào, trong lòng rất đỗi xúc động. Mặc dù vẫn khó lường hết mọi chuyện, nhưng dù sao ban ngày vẫn khiến người ta thấy an toàn và hy vọng hơn. Chị quay đầu lại định gọi Lê An cùng rời đi, nhưng thấy Lê An có vẻ đau, tay cứ ôm lấy chân, dường như cô không thể đứng dậy được. Cô sao thế? Người phụ nữ cúi đầu hỏi. Chân của tôi đau muốn chết, hình như nó sưng to hơn. Lê An nói với vẻ đau khổ vô cùng. Người phụ nữ nhìn, quả thực bàn chân của Lê An lúc này sưng hơn hẳn, máu tụ cả trên mu bàn chân thành màu tím bầm, nhìn thì thấy không thể nào đi được. Cô quay đầu lại nhìn ông già vẻ bất lực, không biết phải làm gì. Ông già ngồi xuống kiểm tra vết thương của Lê An. Xem ra vết thương của cô nặng hơn so với dự đoán, có lẽ bị gãy xương rồi. Lê An lo lắng hỏi, vậy phải làm thế nào ạ? Cô cứ đi là không được rồi. Với tình hình hiện nay của cô, nếu gặp lại con quỷ giết người đó thì chỉ có con đường chết. Ông già nghĩ một lúc nói, chỉ có thể như thế này, cô ở lại đây, tôi sẽ bôi thuốc cho cô và chườm nóng. Ông già nhìn người phụ nữ, chỉ một mình cô đi khỏi đây đến báo cảnh sát thôi. Người phụ nữ biết không còn sự lựa chọn khác bèn gật đầu. Vâng, rồi nhìn Lê An. Cô ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ cố gắng để báo cảnh sát đến đây thật nhanh. Vâng, nhờ chị. Ông già và người phụ nữ đi đến cửa. Ông già mở cửa ra, nhìn ra ngoài với vẻ cảnh giác một lúc rồi nói, gần đây không có người, con quỷ giết người đó có lẽ không dám hành hung vào ban ngày đâu. Ông chỉ về phía trước nói, cô cứ đi theo hướng này chừng 20 phút thì sẽ thấy đường cái, người và xe trên đường đó sẽ giúp cô. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Người phụ nữ chào ông già rồi đi theo phía ông chỉ. Một lần nữa lại phải đặt chân vào khu rừng, người phụ nữ không khỏi thấy hồi hộp lo lắng. Dọc đường đi, lúc nào chị cũng nơm nớp, mắt mở to thận trọng nhìn xung quanh. Có lúc còn chạy, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi khu rừng nguyên sinh đáng sợ này. Chị lựa một cành cây và cầm chóc trong tay để phòng thân. Giả sử có gặp tình huống bất ngờ thì cũng có thể dùng nó làm vũ khí. Điều may mắn là chị không rơi vào khốn cảnh một lần nữa. Hơn 10 phút sau, phía trước mặt được mở rộng hẳn, cuối cùng thì cũng đã ra tới đường lớn rồi. Người phụ nữ xúc động co chân chạy, vứt cành cây trong tay và gắng sức chạy ra đường. Trên đường có đủ các loại xe, chị giang rộng hai tay kêu lớn, cứu với, cứu tôi với. Chủ nhân của một số xe có lẽ bị máu me và vết thương trên người chị dọa sợ nên tránh phiền phức không dừng lại. Người phụ nữ đứng bên đường kêu cứu mười mấy phút nhưng vẫn không có chiếc xe nào dừng lại. Từ tối hôm qua đến giờ, chị chưa có thứ gì vào bụng, đêm thì hầu như không chợp mắt lúc nào và lại luôn ở trong trạng thái lo sợ cực độ. Vì thế lúc này chị gần như đã kiệt sức và sắp ngất đến nơi. Cuối cùng, một chiếc xe khách nhỏ cũng dừng lại. Tài xế là một người đàn ông to béo, bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên. Họ ngạc nhiên nhìn chị hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người phụ nữ nhìn thấy chiếc xe dừng lại, cố gắng dùng nốt chút sức lực cuối cùng chạy tới, bám vào cửa xe nói với người ngồi bên trong. Tôi bị một con quỷ giết người tấn công, cầu xin mọi người hãy cứu tôi. Nói xong câu này, chị không cầm cự được nữa, trước mắt bỗng tối sầm lại và ngất đi. Khi người phụ nữ tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện, trên đầu quấn băng. Chị biết cặp vợ chồng trên chiếc xe đó đã cứu mình, nên bật khóc vì quá mừng. Trong buồng bệnh có một bác sĩ, một y tá và cả một viên cảnh sát mặc cảnh phục. Nhìn thấy chị tỉnh lại, cả ba người đều xuống lại. Chị đã ngất hơn một ngày rồi đấy, cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Viên cảnh sát nói với người phụ nữ. Tôi là cảnh sát của thị trấn này, tên là Tiêu Vĩ. Một cặp vợ chồng đã đưa chị đến bệnh viện. Nó rằng thấy chị kêu cứu trên quốc lộ số 9 và sau đó thì ngất đi. Có đúng thế không? Đúng ạ. Tiêu Vĩ nhìn bác sĩ. Bác sĩ nói với người phụ nữ. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Chị không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe. Vết thương ở đâu cũng không nghiêm trọng. Chỉ có điều tinh thần quá căng thẳng nên mới bị ngất. Nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại thôi. Tôi tin rằng chị nhất định muốn nói chuyện với cảnh sát. Nói rồi bác sĩ quay sang viên cảnh sát. Chúng tôi ra ngoài trước. Sau khi bác sĩ và y tá đi ra, Tiêu Bí ôm chiếc cặp công văn ngồi xuống trước mặt người phụ nữ. Bây giờ đề nghị chị cho biết tên họ và kể lại chuyện đã gặp thật tỉ mỉ cho tôi nghe. Người phụ nữ lắc đầu đáp. Tôi không nhớ tên của mình. Là vì bị tấn công vào đầu phải không? Có lẽ thế. Vậy thì chị hãy nói tất cả những gì có liên quan đến bản thân mà mình nhớ. Ví dụ như nhà ở đâu, làm việc gì. Người phụ nữ hoang mang. Tôi không nhớ ra được điều gì cả. Tôi chỉ biết là khi tỉnh dậy trong căn hầm của ngôi nhà gỗ ở trong rừng thì thấy trong căn hầm đó có một chiếc bàn sắt giống như bàn phẫu thuật. Dưới bàn là... Chị bưng miệng, dừng lại một hồi lâu. Có một dụng cụ kim loại rất to, bên trong đựng xác đã bị cắt chân tay của một cô gái. Kiều bị nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trang, lấy bút và sổ từ trong cặp công văn ra. Chị hãy nói chậm một chút để tôi ghi lại. Lúc đó tôi rất sợ, tuy tôi không nhớ gì, nhưng có thể khẳng định là mình đã bị bắt cóc đến động quỷ ấy. Đúng lúc tôi đang không biết làm gì thì con quỷ giết người đó đi từ trên gác xuống, hắn vác một người phụ nữ trên vai. Tôi nấp vào chỗ khuất, nhân cơ hội đó đã bất ngờ tấn công con quỷ giết người. Con quỷ giết người đó trông như thế nào? Tiểu bị ngắt lời người phụ nữ. Tôi không nhìn thấy vì hắn đeo một chiếc mặt nạ như mặt chó sói. Chị nói tiếp đi. Người phụ nữ tiếp tục kể mình đã làm cho con quỷ giết người đó bị thương như thế nào, rồi chạy ra khỏi đó đến ngôi nhà của người đàn ông nọ ra sao. Cũng như chuyện gặp một người bị hại khác ở nhà ông già. Riêng chuyện cô gái câm nửa đêm xuống bảo chị rời khỏi ngôi nhà đó thì chị không nói, vì chị không biết điều đó có nghĩa gì. E rằng chuyện đó phải chờ đến khi cảnh sát đến đó cứu cô gái kia ra và điều tra kỹ thì mới rút ra được kết luận. Tiêu Bí nghe xong những lời kể của người phụ nữ, bèn nói với vẻ nghiêm trang. Nói như vậy là trong nhà người đàn ông đã cứu chị hiện nay vẫn còn một người bị hại khác, và cô gái ấy có khả năng nhìn thấy mặt của tên quỷ giết người ấy, hoặc là biết thêm một số tình hình khác à? Có lẽ như vậy, người phụ nữ khẳng định. Tôi không hỏi cô ấy, lúc đó hai chúng tôi đều rất sợ và căng thẳng nên không nói chuyện nhiều. Chị đã cung cấp những tin tức rất quan trọng, viên cảnh sát nói. Gần đây trong thị trấn của chúng tôi liên tiếp xảy ra các vụ án phụ nữ bị mất tích. Hai ngày trước cũng xảy ra một vụ như vậy. Do không tìm được xác chết nên chúng tôi không thể phán đoán chính xác những người phụ nữ ấy bị đem bán, bắt cóc hay giết hại. Bây giờ theo thông tin mà chị cung cấp thì thấy những người phụ nữ ấy không bị đem đi nơi khác mà là bị đem tới khu rừng nguyên sinh và bí mật giết chết. Đây là một vụ án rất nghiêm trọng. Phía cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ bắt được con quỷ giết người biến thái ẩn nấp trong khu rừng đó. Vâng, người phụ nữ gật đầu liên tiếp. Phải nhanh chóng bắt hắn, nếu không sẽ có thêm nhiều người bị hại mới. Tiểu vị nói với người phụ nữ. Có chuyện này đề nghị chị chứng thực. Vấn đề này có lẽ sẽ khiến chị cảm thấy khó chịu, nhưng mong chị hiểu cho, vì đó là đầu mối quan trọng để giải quyết vụ án. Người phụ nữ chuẩn bị tâm lý đáp. Được, anh cứ hỏi đi. Xác cô gái bị chặt chân tay mà chị nhìn thấy dưới hầm ấy, chị có thể đoán được thời gian tử vong không? Ý của tôi là xác chết ấy còn mới hay đã thối rữa rồi? Người phụ nữ thấy ruột quặn lên, chị cố gắng kìm để khỏi nôn ra và nhớ lại. Tôi không dám nhìn kỹ, chỉ liếc một cái thì đã hồn bay phách lạc rồi. nhưng tôi vẫn nhớ cái mùi ấy. Cơn buồn nôn lại dâng lên cổ. Là mùi hôi thối, có lẽ xác chết đó đã được hơn một ngày rồi. Được rồi, chỉ cần xác nhận một điểm ấy là được rồi. Tiêu Vị nói. Nếu cô gái bị mất tích ấy may mắn thì có lẽ còn sống. Tôi sẽ lập tức triển khai việc ứng cứu. Người phụ nữ gật đầu. Bây giờ điều duy nhất cần xác định là địa điểm. Tiêu Vị nhíu chặt mày. Khu rừng nguyên sinh mà chị nói đó diện tích rất lớn, tới cả mấy ngàn cây số. Đoạn chạy dọc theo quốc lộ số 9 cũng dài tới mấy trăm cây số. Nếu không biết được vị trí tương đối chính xác thì việc tìm ngôi nhà gỗ trong khu rừng nguyên sinh ấy sẽ mất rất nhiều thời gian. Tiêu Vĩ nhìn người phụ nữ. Bây giờ chị có nhớ được cảnh vật xung quanh ở đoạn đường mà chị được ứng cứu có gì nổi bật không? Người phụ nữ suy nghĩ một lúc. Lúc đó vì chị nghĩ đến chuyện làm thế nào để được cứu nên chị đã không để ý đến xung quanh. Chị biết rằng xung quanh là núi cao và rừng sâu liên tiếp, chứ không có ấn tượng đặc biệt gì, vì vậy chị lắc đầu. Thôi được, không sao. Để tôi liên hệ với đôi vợ chồng đã đưa chị đến đây, xem họ có thể cung cấp được gì nữa không. Chị bị thương lại bị sốc như vậy, hãy ở lại đây nghỉ ngơi cho ổn đã. Người phụ nữ khẽ gật đầu. Tiêu Vị đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên người phụ nữ nghĩ ra điều gì đó và gọi. Anh cảnh sát. Sao thế? Người phụ nữ do dự. Bác sĩ bảo vết thương của tôi không gây trở ngại lắm. Anh có thể bố trí tôi ở nơi có sự bảo vệ của cảnh sát không? Tôi không muốn ở lại đây. Chị sợ con quỷ giết người ấy biết chị trốn toán sẽ tới đây để giết người diệt khẩu à? Tôi nghĩ hắn không có gan làm vậy đâu. Người phụ nữ lắc đầu sợ hãi. Anh cảnh sát, các anh chớ có coi thường hắn. Tên quỷ ấy đáng sợ lắm, chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Tiểu Vĩ nghĩ một lát rồi nói. Thôi được, lát nữa tôi sẽ liên lạc với đồng nghiệp, bảo họ tới bệnh viện đón chị. Chị tạm thời ở lại trong đồn của chúng tôi. Ở đó đêm nào cũng có cảnh sát trực ban. Như thế chị yên tâm rồi chứ? Vâng. Người phụ nữ cảm kích. Cảm ơn anh. Tiêu Vĩ gật đầu và đi ra khỏi buồng bệnh. Chị ở trong này nhé. Cô cảnh sát trẻ đưa người phụ nữ đến căn phòng trong cùng bên phải của đồn cảnh sát. Đây là nơi ở của cảnh sát trực ban chúng tôi. Cảm ơn. Trong nhà vệ sinh có bồn tắm, chị có thể tắm cho dễ chịu. Nữ cảnh sát đưa cho chị bộ quần áo. Đây là quần áo tôi tặng chị tắm và thay đi. Rất cảm ơn cô. Chị tắm xong thì cứ ở trong đó nghỉ ngơi. Có việc gì thì có thể sang phòng làm việc bên cạnh tìm tôi, hoặc gọi điện thoại nội bộ. Số điện thoại để ở dưới tấm kính bàn đấy. Sau khi dặn dò cẩn thận xong, nữ cảnh sát mới bước ra khỏi phòng, nhưng rồi vẫn quay đầu lại nhắc một câu. À, chị nhớ đóng cửa sổ và cửa ra vào cho cẩn thận. Cảnh sát ở thị trấn này đều là những người tốt, không những sắp xếp cho mình ở đồn cảnh sát mà còn cho mình quần áo sạch. Người phụ nữ thấy trong lòng rất ấm áp dễ chịu. Chị bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy vòi tắm hoa sen và những vật dụng tắm rửa dùng một lần mà chị muốn khóc. Chị cởi bộ quần áo toàn vết máu ra, vuốt mái tóc vừa rối vừa bẩn như dây thừng. Lúc này có lẽ chẳng có gì tuyệt hơn là được tắm một trận bằng nước nóng. Chị cởi hết quần áo, bước tới dưới vòi hoa sen. Trước khi vặn vòi, chị nhìn thân hình của mình qua chiếc gương và sững người. Chị nghĩ rằng mình hoa mắt hoặc là do vết trên gương, nhưng sau khi đi lại gần chiếc gương để quan sát, chị ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã không nhìn nhầm. Ở phía bụng dưới, trên lớp da gần chỗ kín có viết mấy chữ cái bằng tiếng Anh. Chị dụi mắt nhìn vào gương, rồi lại cúi xuống nhìn một lúc, cuối cùng nhìn rõ mấy chữ Adam. Adam, người phụ nữ sửa lên chỗ có mấy chữ tiếng Anh đó, nhầm đọc. Mấy chữ đó có nghĩa là gì nhỉ? Tại sao trên người mình lại có mấy chữ đó? Chị ngây người một lát rồi mở vòi sen. Dòng nước ấm từ vòi xả xuống người xóa hết bụi bặm, nhưng không sao xóa được mấy chữ cái tiếng Anh ấy. Đó là những hình xăm. Cái phụ nữ đã hiểu ra. Hơn nữa, chị có cảm giác những hình xăm đó nhất định có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Có lẽ nó là mấu chốt nói rõ thân phận của chị. Nghĩ đến đây, chị không thể nào trấn tĩnh và tắm một cách thoải mái được. Chị tắm nhanh, sau đó mặc quần áo ra khỏi nhà vệ sinh, mở cửa phòng bước sang phòng làm việc bên cạnh. Cánh cửa phòng đang mở, nữ cảnh sát và hai nam cảnh sát khác đang ở trong phòng. nhìn thấy người phụ nữ đứng ở ngoài cửa thì gọi chị vào. Nữ cảnh sát bước tới hỏi: "Chị tắm xong rồi à?" "Vâng." "Chị có muốn ăn chút gì đó không?" "Cảm ơn, không cần đâu ạ. Bữa trưa tôi đã ăn no rồi." Người phụ nữ nói: "Tôi có việc này muốn nói với cô cảnh sát." "Chị nói đi, việc gì?" Người phụ nữ nhìn hai nam cảnh sát trong phòng, cúi đầu xuống khẽ nói: "Cô có thể sang phòng vừa rồi được không?" Nữ cảnh sát quay đầu nhìn hai đồng sự nam: "Thôi được." Hai người sang phòng bên cạnh đóng cửa lại. Người phụ nữ nói: "Cô cảnh sát, vừa rồi lúc tôi tắm, tôi nhìn qua gương thấy bụng dưới của tôi có xăm mấy chữ cái tiếng Anh." "Hình xăm?" Nữ cảnh sát nói. "Để tôi xem nào." Người phụ nữ kéo cặp quần xuống. Nữ cảnh sát nhìn thấy mấy chữ cái tiếng Anh rất rõ và nhẩm đọc: "Adam." Cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ: "Chị có biết nó có ý nghĩa là gì không?" Người phụ nữ lắc đầu hoang mang: "Cô cảnh sát, tôi mất trí nhớ rồi, không nghĩ ra được điều gì đâu." Nữ cảnh sát nhẩm đọc lại mấy chữ cái kia. Khoảng 10 giây sau, cô đổi cách đọc, không đọc đầy từng chữ nữa mà đọc nó thành một từ: "Adam." "Gì cơ?" Người phụ nữ nghe không rõ, trước mắt nhìn nữ cảnh sát. "Adam." Nữ cảnh sát nói. Mấy chữ cái này ghép lại sẽ thành một cái tên trong tiếng Anh: Adam. "Adam" nghe thì rất giống với tên của một người đàn ông. "Đúng thế, một cái tên đàn ông ngoại quốc." "Tại sao bụng dưới của tôi lại xăm tên tiếng Anh của một người đàn ông?" Nữ cảnh sát nhìn người phụ nữ chăm chú. "Chị nhớ lại xem, chị có ấn tượng gì về cái tên đó không?" "Adam, Adam." Người phụ nữ nhầm đi nhầm lại cái tên đó. Lúc đầu thì rất mù mịt, nhưng sau đó thì mặt chị lộ vẻ đau khổ. Rồi tiếp đó hai tay ôm đầu, toàn thân run lên, nước mắt trào ra. "Adam, trời ơi." "Chị nhớ ra chuyện gì?" Nữ cảnh sát nhìn người phụ nữ chăm chú. "Cái tên này rất quen." Người phụ nữ khóc và nói: "Nhất định nó đại diện cho người có quan hệ rất thân thiết với tôi. Có thể là chồng tôi, nhất định rồi." "Chị khẳng định như thế chứ?" "Đúng thế, cô cảnh sát. Tôi không biết nói thế nào. Trí nhớ của tôi chưa khôi phục lại. Nhưng khi tôi nhầm đi nhầm lại cái tên Adam thì trong đầu bỗng xuất hiện những mảnh vụn ký ức. Dường như tôi nhìn thấy một người đàn ông bị trọng thương và vô cùng đau đớn trong rừng tối một mình. Người ấy chắc chắn là chồng tôi. Tôi và anh ấy đã cùng gặp phải con quỷ giết người trong rừng sâu. Trời ơi, tôi thì đã thoát ra được, còn anh ấy?" "Chị cảm thấy anh ấy vẫn đang ở trong khu rừng đó à?" "Đúng thế, tôi có linh cảm rất mãnh liệt. Anh ấy vẫn đang ở trong khu rừng và vẫn còn sống. Cô cảnh sát, xin cô hãy cứu anh ấy." "Đừng lo, hãy bình tĩnh lại đi nào. Sáng nay đồn trưởng Tiêu đã dẫn người tới khu rừng đó rồi. Chị cứ nghỉ ngơi và chờ tin tức của anh ấy." Người phụ nữ miễn cưỡng gật đầu. "Tôi không muốn ở một mình, cô cảnh sát. Tôi có thể ở trong phòng làm việc cùng mọi người được không?" "Sao chị không ngủ một lúc đi?" Người phụ nữ lo lắng lắc đầu. "Không, tôi không ngủ được. Tôi muốn chờ đồn trưởng Tiêu cùng với mọi người." "Thôi được." Nữ cảnh sát đồng ý. Hai người quay trở lại phòng làm việc. Đồng hồ trên tường cho biết lúc này là 2 giờ rưỡi chiều. Nữ cảnh sát nói cho người phụ nữ biết, sau khi rời khỏi bệnh viện lúc sáng nay, đồn trưởng Tiêu lập tức tổ chức cho các cảnh sát đi tới khu rừng nguyên sinh. Lúc đó là hơn 9 giờ, tính đến giờ đã 5 tiếng rồi. Người phụ nữ cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, lo lắng cho số phận đang đếm ngược của chồng. Chị cố gắng nhớ lại, hy vọng với những mảnh vụn ký ức vừa mới hiện lên sẽ có thể gợi lên nhiều hồi ức hơn nữa. Nhưng cho dù chị đã rất cố gắng thì vẫn không sao nhớ được mặt mũi của người đàn ông tên là Adam cũng như thân phận của người ấy. Điều duy nhất có thể xác định là chắc chắn người ấy là chồng chị. Hơn nữa lúc này vẫn đang ở trong khu rừng đáng sợ đó và phải đối diện với sự đe dọa của cái chết. Nghĩ đến đây, lòng dạ chị như có lửa đốt. Đến 3 giờ chiều, một chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát. Đồn trưởng Tiêu và hai nhân viên cảnh sát đã về. Ba cảnh sát trong phòng trực ban và người phụ nữ vội bước ra. Nữ cảnh sát nhìn thấy khuôn mặt đanh lại của đồn trưởng Tiêu, biết rằng sự việc không thuận lợi như đã nghĩ. "Chúng tôi đã đi một vòng ven khu rừng nguyên sinh. nhưng không tìm thấy bất cứ một ngôi nhà gỗ nào. Đôn Trường Tiêu nói với vẻ không vui. Khu rừng đó quá lớn, chúng tôi không dám đi sâu vào trong. Nếu không may mà lạc đường thì sẽ rất khó ra. Nữ cảnh sát nói với Tiêu Vĩ. Đồn trưởng, vừa rồi chúng tôi phát hiện ra một số tình hình mới. Là gì thế? Trong lúc tắm, chị ấy đã phát hiện ra ở bụng dưới của mình có xăm tên tiếng Anh là Adam của một người đàn ông. Adam? Tiểu Vĩ nhíu mày. Người nước ngoài à? Không chắc. Nữ cảnh sát nói. Có thể đó là tên gọi thân mật bằng tiếng Anh. Nữ cảnh sát nhìn người phụ nữ. Chị ấy nghi ngờ người đàn ông ấy là chồng mình, hơn nữa bây giờ vẫn đang còn sống và ở trong khu rừng đó. Không phải nghi ngờ mà là khẳng định. Người phụ nữ nôn nóng nói với Tiểu Vĩ. Đồn Trường Tiêu, tôi có thể cảm nhận thấy anh ấy vẫn còn sống. Cầu xin mọi người hãy cứu anh ấy. Đừng lo lắng, cứ từ từ nói. Tiểu Vĩ chăm chú nhìn người phụ nữ. Chị đã khôi phục được trí nhớ rồi à? Đã nhớ ra được sự việc trước đó rồi à? Vâng, khôi phục được đôi chút. Người phụ nữ chỉ có thể nói như vậy. Tôi và chồng tôi cùng vào khu rừng đó. Sau đó thì bị tấn công, tôi thoát ra được. Còn anh ấy vẫn đang ở trong đó và phải đối mặt với sự nguy hiểm. Tiêu Vĩ nhíu chặt mày. Nếu đúng như thế thật thì chúng ta không thể để lỡ thời gian, phải lập tức tổ chức ứng cứu. Nhưng thưa đồn trưởng, mọi người cũng đã đi rồi và có tìm thấy địa điểm mà chị ấy nói đâu. Đó là vì không có người dẫn đường. Chúng tôi chỉ đi một vòng ven rừng thì tất nhiên không thể tìm thấy được rồi. Tiêu Vĩ dừng lại một chút nhìn người phụ nữ rồi nói. Nhưng nếu chị có thể đi cùng và chỉ đường cho chúng tôi thì tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra. Ít ra thì trước tiên cũng tìm thấy ngôi nhà của ông già đã cứu chị. Ông già đó có lẽ tương đối thông thuộc khu rừng ấy và có thể giúp chúng ta đi sâu vào trong rừng để tìm đến ngôi nhà của tên quỷ giết người ấy. Tất nhiên là tôi đồng ý đi cùng và chỉ đường cho mọi người. Nhưng tôi quên mất đoạn đường mà mình được ứng cứu rồi. Người phụ nữ nói với vẻ bất lực. Tiêu Vĩ nói. Nếu chúng tôi đưa chị tới địa điểm mà chị lên xe thì chị có nhớ đường đi vào khu rừng không? Người phụ nữ suy nghĩ một lát đáp. Cũng có thể. Thế thì được. Chúng tôi đã liên lạc được với người tài xế chiếc xe khách nhỏ chở chị. Ông ấy nhớ đoạn đường đã cứu chị. Nhưng không biết chị tới đoạn đường đó từ hướng nào. Vì thế nên chúng tôi mới tìm kiếm một cách quanh quẩn. Bây giờ chị đi cùng chúng tôi từ chỗ đó thì sẽ có thể đi ra được phương hướng. Đúng rồi. Người phụ nữ gật đầu lia lịa. Chúng ta đi ngay bây giờ đi. Nữ cảnh sát nói. Đồn Trường Tiêu, anh vừa về đến nơi lại đi ngay, liệu có được không? Dù có mệt cũng phải đi. Tiểu Vị nói với vẻ nghiêm trang. Trong khu rừng ấy vẫn còn những người bị hại khác nên không cho phép chúng ta chần chừ. Tiêu Vĩ chỉ vào một nam cảnh sát trong số mấy cảnh sát trực ban nói. La Trình, cậu lái một chiếc xe khác chở chị ấy cùng chúng tôi vào rừng. Lưu Quyên, Trương Lâm, hai người ở lại chờ mệnh lệnh. Tuân lệnh. Nữ cảnh sát và một nam cảnh sát khác đáp trong tư thế sẵn sàng. Hai chiếc xe cảnh sát hú còi chạy về phía khu rừng nguyên sinh. 50 phút sau thì họ dừng lại bên quốc lộ 9. Chỗ này dân cư thưa thớt, đồng đất hoang vu, xung quanh không có bất cứ ngôi nhà nào mà chỉ có một chiếc xe chở hàng chạy qua. Có 4 nhân viên cảnh sát đi cùng với người phụ nữ. Ngoài Tiêu Vĩ, 3 cảnh sát còn lại khá trẻ, nhất là người có tên Vương Băng. Mặt cậu trẻ măng, trông thì biết là người vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Tiêu Vĩ nói với người phụ nữ. Đây là đoạn đường mà sáng sớm ngày hôm qua chị chặn xe, chị có quen không? Người phụ nữ nhìn xung quanh, cảm thấy đúng là có phần quen thuộc, bèn gật đầu. Đúng rồi, có lẽ là chỗ này. Tốt, bây giờ chị hãy nhìn kỹ xung quanh, nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Chị chạy đến đây từ phía nào? Người phụ nữ bặm môi, cố gắng nhớ lại những thứ đã nhìn thấy và trải qua hôm trước. Sau đó, chị về phía bên phải nói. Là bên này. Tiếp đó, chị lại chỉ về phía chênh chếch trước mặt. Đúng rồi, tôi đã chạy theo hướng này ra đường quốc lộ. Chị có chắc chắn không? Người phụ nữ gật đầu khẳng định. Không sai. Trước đó đúng là tôi không có ấn tượng gì, nhưng đến đây thì tôi đã nhớ ra. Được, phương hướng đã xác định. Chúng ta đi theo hướng đó khoảng bao lâu thì tới nhà của ông già đó? Cùng lắm là 20 phút. Tiêu Vĩ gật đầu cân nhắc, một lát sau thì nói với người phụ nữ. Bây giờ chị có hai sự lựa chọn. Một là chị theo La Trình quay về và chờ chúng tôi ở đồn cảnh sát để ba chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Hai là chị đi cùng với bốn chúng tôi, đưa chúng tôi tới hang ổ của con quỷ giết người và bắt hắn. Chị chọn cách nào? Cái gì? Bà mình quay trở lại cái động quỷ đáng sợ đó ư? Toàn thân người phụ nữ rung lên, mặt trắng nhợt ra. Tiêu Vĩ giải thích với chị. Tôi biết cách lựa chọn thứ hai sẽ có phần mạo hiểm đối với chị, nhưng dù sao thì chị cũng trốn thoát ra từ đó. Có lẽ ít nhiều cũng nhớ được một chút về phương hướng. Nếu chị đi cùng với chúng tôi thì tin rằng chị sẽ giúp cho chúng tôi nhanh chóng bắt được con quỷ giết người đó. Chị cũng cứ yên tâm, với bốn người chúng tôi và trang bị vũ khí đầy đủ như thế này, đảm bảo chị sẽ an toàn tuyệt đối. Có điều tôi cũng biết chị sợ khi phải quay trở lại nơi đáng sợ ấy, nên không ép chị phải đưa chúng tôi đi. Chị cứ cân nhắc cho kỹ, tôi tôn trọng quyết định sự lựa chọn của chị. Nghe đồn trưởng Tiêu nói như vậy, người phụ nữ thấy rất khó nghĩ. Chị lo lắng cho chồng, tất nhiên là chị muốn cảnh sát nhanh chóng tìm ra hang ổ của con quỷ giết người kia và cứu chồng chị. Nhưng đúng như lời của Tiêu Vĩ, chị vừa mới thoát ra khỏi cõi chết, bây giờ lại phải quay lại nơi đáng sợ ấy. Thì cho dù có sự bảo vệ của đồn cảnh sát, về mặt tâm lý vẫn thấy rất sợ. Chị thấy rất mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào. Phương án lựa chọn cho tình huống: phương án A, theo một cảnh sát quay trở lại đồn. Phương án B, cùng với bốn cảnh sát tiến vào động quỷ. Kết quả lần lựa chọn thứ 5, phương án A, Hoàng Mộc Chu, Ám Hỏa, Gốt, Lake, Sa Gia, Thiên Thu, Bạch Kình. Phương án B, Hạ Hầu Thân, Long Mã, Bắc Đẩu, Nam Thiên. Lần lựa chọn thứ 5, phương án A, theo một cảnh sát quay trở lại đồn. Im lặng một hồi lâu, người phụ nữ cố gắng kìm cơn hoảng sợ trong lòng, nói với Tiểu Vĩ. Xin lỗi đồn trưởng, quả thực tôi rất sợ con quỷ giết người ấy. Hơn nữa nơi ấy, sợ rằng tôi không đủ bình tĩnh để đưa ra sự phán đoán, ngược lại còn làm phiền mọi người. Tôi hiểu. Tiêu Vĩ gật đầu nói. Tôi đã nói rồi, tôi không ép chị. Nói xong, Tiêu Vĩ quay người, ngoài cảnh sát có tên là La Trình và bảo. Cậu lái xe đưa chị ấy quay về và ở lại đồn chờ lệnh. Tuân lệnh, đồn trưởng, mọi người chú ý an toàn nhé. La Trình phục tùng sự phân công, quay sang nói với người phụ nữ. Đi thôi, chúng ta quay về. Người phụ nữ nắm tay Tiêu Vĩ, nói như van nài. Đồn trưởng, tất cả trông cậy vào mọi người, xin mọi người nhất định cứu chồng tôi và cả những người khác nữa. Tất nhiên rồi. Tiêu Vĩ và hai cảnh sát khác lấy lá bàn và đèn pin từ trên xe xuống, đồng thời kiểm tra súng đạn đeo bên hông rồi đi về phía trong rừng. Người phụ nữ và La Trình nhìn theo bóng ba người khuất dần trong cánh rừng đậm đạp rồi mới lái xe quay trở về. Về đến đồn thì đã là 5:30. La Trình nói cho Lưu Quyên và hai người khác biết rõ tình hình. Vì đã đến giờ ăn cơm, La Trình gọi quán cơm gần đó mang vào 4 suất. Sau khi ăn xong, cảnh sát đề nghị người phụ nữ trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, nhưng người phụ nữ không sao ngủ được. Chỉ lo cho ba cảnh sát đi vào rừng sâu, cầu mong cho họ bình an và thuận lợi tóm được con quỷ giết người. Bóng tối xuống dần, đó là một tín hiệu nguy hiểm. Mặc dù cảnh sát đã được huấn luyện, nhưng nếu so sánh với con quỷ giết người rất thông thạo địa hình của khu rừng nguyên sinh ấy thì không biết họ có giành được ưu thế không. Mặc dù đối thủ chỉ có một mình, nhưng lại là một kẻ điên khùng giết người không gây tay. Dù có lo lắng thì cũng chẳng có ích gì, đành phải tĩnh tâm chờ kết quả thôi. Người phụ nữ nhắm mắt lại, cố gắng để đầu óc thanh thản, rồi dần dần chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa khiến người phụ nữ sực tỉnh. Lúc đó chị mới biết là mình đã ngủ tiếp đi. Chị ngồi dậy bước ra cửa. Ai đấy? Tôi. Giọng nói của một nam cảnh sát. Qua tấm kính phía trên cửa, người phụ nữ nhìn thấy cảnh sát La Trình. Chị vội mở cửa ra hỏi. Là đồn trưởng và mọi người về rồi à? Lạ thay, cảnh sát La Trình cứ đứng ngay tại chỗ không nói câu nào. Người phụ nữ cảm thấy rất khó hiểu, đang định hỏi xảy ra chuyện gì thì thấy khóe môi của cảnh sát La Trình có một vết máu đỏ. Tiếp đó thân hình rung lên hai cái rồi đỏ gục xuống bên cạnh. Phía sau lưng anh hiện ra bóng đen đáng sợ quen thuộc. Đó chính là con quỷ giết người đeo mặt nạ cho sói. Ôi! Toàn thân người phụ nữ nổi da gà, chị kêu ré lên. Cảnh sát Lưu, cảnh sát Trương, cứu tôi với! Nhưng con quỷ giết người kia không hề tỏ ra hoang mang chút nào. Trong tay hắn cầm một con dao nhọn dính đầy máu. Hắn từ từ đi vào trong phòng và đóng cửa lại. Trước mắt người phụ nữ tối sầm. Trời ơi, không lẽ hắn đã giết hại cả ba cảnh sát? Đột nhiên người phụ nữ nghĩ ra, có lẽ con quỷ giết người này biết được cảnh sát sẽ vào rừng bắt mình, nên hắn đã làm ngược lại, đến tận đồn cảnh sát mà lực lượng đã có sự phân tán để tiến hành một cuộc tàn sát. Nhưng tại sao hắn nhất định phải dồn mình đến chỗ chết? Con quỷ giết người tiến từng bước đến gần. Người phụ nữ lùi đến chân tường, toàn thân run lên. Lúc này chị không còn sức lực để mà giằng giật mà chống cự nữa, nên chỉ còn cách van nài. Tôi xin anh, hãy tha cho tôi. Con quỷ giết người không ra tay ngay. Nó ngoẹo đầu, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ như nhìn một món đồ chơi. Người phụ nữ không biết kẻ điên khùng đó đang nghĩ gì. Chị định tìm một cơ hội để trốn thoát, nhưng đôi chân mềm nhũn không sao cất lên được. Cuối cùng, con quỷ giết người giơ con dao nhọn lên, đâm mạnh vào ngực người phụ nữ. Phương án B, cùng với 4 cảnh sát tiến vào động quỷ. Người phụ nữ do dự một lát, mong muốn cứu người cuối cùng để chiến thắng nỗi sợ hãi. Chị ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vĩ. Đồn trưởng Tiêu, tôi muốn cùng đi với mọi người. Tiêu Vĩ chăm chú nhìn người phụ nữ với vẻ tán thưởng, gật đầu. Tốt lắm, chị yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho chị. Chúng ta đi theo hướng này đi. Người phụ nữ đi đằng trước dẫn theo 4 người cảnh sát đi về phía ngôi nhà gỗ của ông già. Bóng chiều mỗi lúc một đậm, bầu trời không mây đang dần ngả sang màu tím tím. 20 phút sau, mắt họ bừng sáng lên khi nhìn thấy ngôi nhà gỗ đang hiện dần ra trước mắt. Người phụ nữ vui mừng nói, tôi nhớ không nhầm, chính là nơi này. Trong này có một ông già và đứa cháu gái, cùng với một cô gái trẻ bị thương đúng không? Tiểu Vĩ hỏi. Đúng thế. Mấy cảnh sát bước đến trước cửa. Tiểu Vĩ gõ cửa, chờ khoảng nửa phút thì cánh cửa mở ra, là ông già. Ông già nhìn thấy người phụ nữ thì rất vui mừng nói, là cô đã tìm được cảnh sát rồi à? Thì tốt quá rồi. Đúng thế, tôi đã đi ra đường quốc lộ theo hướng ông chỉ rồi đi nhờ xe. Người phụ nữ nói với vẻ cảm kích. May mà hôm đó ông cứu tôi, nếu không thì tôi không còn sống đến lúc này. Ông già mỉm cười xua tay. Ông nhìn mấy viên cảnh sát nói, mọi người tới khu rừng này là để bắt con quỷ giết người đó phải không? Vâng. Tiêu Vĩ nhìn ông già. Ông biết trong rừng này có con quỷ giết người à? Tất nhiên là không biết, nếu không thì làm sao tôi còn dám mở lại nơi này. Ông già tỏ ra sợ hãi. Là buổi tối hôm trước cô ấy đến cầu cứu tôi, lúc đó tôi mới biết chuyện đáng sợ đó. Tiêu Vĩ nhíu mày chú ý đến câu cô ấy chứ không phải là các cô ấy. Anh bèn hỏi, còn cô gái bị thương ở chân ấy thì sao? Cô ấy vẫn khỏe chứ? Cô gái bị thương ở chân? Ông già có vẻ ngơ ngác hỏi, anh muốn nói đến ai? Tiểu Vĩ ngây người, quay sang nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ cũng ngây người ra một lúc rồi lên tiếng, là cô gái đến cầu cứu ông sau tôi ấy. Cô ấy cũng bị tên quỷ giết người kia tấn công giống tôi. Cô ấy cũng thoát được và chạy đến đây. Có điều chân cô ấy đã bị trẹo. Ông đã bôi thuốc cho cô ấy và còn để cho tôi và cô ấy ngủ trong phòng để đồ. Ông già càng tỏ vẻ ngơ ngác hơn. Ông lắc đầu, tôi không biết cô đang nói gì. Bữa tối hôm đó chỉ có một mình cô đến cầu cứu tôi và ở nhờ trong ngôi nhà tôi. Đến lúc này, người phụ nữ thực sự ngây ra như trời trồng. Một lúc sau chị nói, ông à, ý ông là gì vậy? Liệu có phải ông mất trí nhớ rồi không? Đâu có, ngược lại, buổi tối hôm đó chính cô nói với ta là cô bị tấn công vào đầu nên đã bị mất trí nhớ, đến cả tên của mình cũng không nhớ ra. Ông già nói, đúng, tôi quên những sự việc trước đó, nhưng những việc xảy ra sau đó thì nhớ rất rõ. Người phụ nữ nôn nóng nói, tôi chạy đến đây gặp ông và cháu gái ông, sau đó... Khoan đã, cô nói gì? Ông già ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Cô nói là gặp ai ở đây? Ông và cháu gái của ông. Cháu gái của tôi? Ông già nhếch mép, toàn thân run lên. Tiếp đó nước mắt trào ra rồi nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Cháu gái của tôi? Người phụ nữ ngây người nhìn ông già. Đúng vậy, cháu gái của ông, khoảng 15-16 tuổi. Không, không cho phép cô nhắc đến nó. Ông già đột nhiên gầm lên, tiếp đó nói ra câu khiến cho mọi người sững sờ. Cháu gái của tôi đã chết 3 năm trước rồi. Câu nói đó giống như tiếng sấm giữa ban ngày, khiến người phụ nữ đờ ra. Dáng điệu của cô gái đứng trên cầu thang, nhìn chị bằng ánh mắt âm u lại hiện ra trước mắt chị. Chị thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lẽ nào hình ảnh mà mình nhìn thấy hôm đó là một bóng ma? Người phụ nữ kinh hoàng nghĩ, nhưng rồi chị lập tức phủ nhận ý nghĩ ấy. Vì chị nhớ rất rõ, chính miệng ông già nói, cô gái ấy là cháu ông, hơn nữa còn là một người câm. Như vậy có nghĩa là ông già kia đang nói dối. Ông ấy phủ nhận sự tồn tại của cháu gái mình và cả cô gái đến cầu cứu nữa. Nhưng vì sao? Chuyện này thực sự là khó hiểu đến cùng cực. Bốn cảnh sát cảm thấy sự việc có vẻ rất phức tạp. Họ đưa mắt nhìn nhau và nhíu mày. Tiểu Vĩ hỏi. Thưa ông, ý của ông là trong căn nhà gỗ này chỉ có một mình ông ở à? Đúng vậy, ông già nói. Phiền ông có thể cho biết cháu gái ông đã chết như thế nào không? Ông già nhắm mắt, tỏ vẻ rất đau khổ. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt ông. Bị tai nạn giao thông, sau khi nó chết, tôi không thể nào tiếp tục ở lại ngôi nhà tôi và cháu tôi đã cùng sống. Vì thế tôi mới tới khu rừng này ở một mình. Ý của ông là trước đó chỉ có hai ông cháu sống với nhau à? Tiêu Vĩ hỏi. Thế cha của cháu gái đâu? Ly hôn rồi, cha mẹ nó đều không cần đến nó. Chỉ có người ông này là yêu thương nó. Nhưng cuối cùng nó vẫn bỏ tôi mà đi. Ông già lau nước mắt bằng ống tay áo. Vì sao mọi người lại bảo tôi nhắc lại chuyện đau lòng đó? Người phụ nữ định chất vấn ông già tại sao lại nói dối, nhưng lại thấy cổ họng dường như bị vật gì đó chặn ngang, không sao thốt lên được. Tiêu Vĩ suy nghĩ một lát rồi nói với ông già. Chúng tôi có thể vào trong nhà xem một lát được không? Được. Ông già đứng sang một bên và mời các cảnh sát vào nhà. Sau khi bốn cảnh sát vào nhà thì đi thăm trên gác và dưới gác một lượt, nhưng không gặp bất cứ cô gái nào, cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì cho thấy đã từng có con gái sống ở đây. Trong căn phòng trên gác chỉ có một chiếc giường, bên cạnh để một số đồ dùng sinh hoạt của người già. Sếp, thế này là thế nào? Viên cảnh sát có tên là Hạ Đông khẽ nói với Tiêu Vĩ. Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ một cái rồi chỉ lên đầu. Liệu có phải là chị ta bị tấn công vào đầu nên không còn tỉnh táo nữa không? Đừng vội đưa ra kết luận. Tiêu Vĩ trao mày nói. Để tôi hỏi chị ta. Tiêu Vĩ để cho hai cảnh sát chờ trong nhà, còn mình thì gọi người phụ nữ ra ngoài hỏi. Chị có thể giải thích chuyện này là thế nào không? Người phụ nữ đáp với vẻ khẳng định. Ông ấy đang nói dối. Nhưng tại sao ông ấy lại phải làm như vậy? Ông ấy cứu chị, còn chỉ đường cho chị đi cầu cứu. Nếu bảo đó là người xấu thì quá là mâu thuẫn. Đúng thế, ông ấy cứu tôi, đó là sự thật. Nhưng những lời tôi nói cũng tuyệt đối là sự thật. Anh cảnh sát, anh phải tin tôi. Tôi nhớ rất rõ sự việc mình trải qua và những người tôi đã gặp. Đầu óc tôi không hề bị rối loạn. Người phụ nữ nói với vẻ đau khổ. Tôi cũng không hiểu tại sao ông ấy lại nói dối, nhưng chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Tiêu Vĩ nhìn người phụ nữ mấy giây rồi giơ tay xem đồng hồ. Không còn sớm nữa, sắp 6 giờ rồi. Chuyện này sau đây sẽ làm rõ. Bây giờ chúng ta không được để lãng phí thời gian nữa. Cần phải tìm đến ngôi nhà của con quỷ giết người ấy trước khi trời tối. Nếu không sẽ khó khăn đấy. Người phụ nữ cũng nhận thức được rằng đó mới là việc quan trọng nhất trong lúc này, nên chị gật đầu cùng với Tiêu Vĩ trở vào trong nhà. Thưa ông có biết trong khu rừng này có chỗ nào cũng có ngôi nhà gỗ như thế này không? Biết. Ông già lập tức trả lời. Trước đây khi tôi đi dạo quanh trong rừng có nhìn thấy, nhưng tôi cứ tưởng đó chỉ là một ngôi nhà bỏ không. Không ngờ trong đó lại có con quỷ giết người. Mặt ông già trắng nhợt ra. Ý của ông là ngoài căn nhà gỗ này của ông ta chỉ còn một ngôi nhà gỗ đó à? Có lẽ như vậy. Tôi chưa nhìn thấy những ngôi nhà khác. Ngôi nhà đó cách đây xa không? Ông có biết đường đi tới đó như thế nào không? Tôi không biết. Ông già nói. Nó cách đây hơi xa. Tôi chỉ nhìn thấy có một lần nên đã quên mất đường rồi. Lúc ấy là tôi đi lanh quanh gần đó. Tiêu Vĩ cho mày, cảm thấy sự việc rất không dễ dàng. Lúc này trời đang dần tối, họ không thể cứ đi tìm bừa trong khu rừng này được. Nghĩ một lát, Tiêu Vĩ hỏi người phụ nữ: "Chị có nhớ đoạn đường mình chạy qua không?" "Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện chạy thoát thân nên không chú ý, hơn nữa lại vào ban đêm, xung quanh tối om." Người phụ nữ bặm môi suy nghĩ một lát, rùng mình nói tiếp: "Có điều nếu để tôi đi lại lần nữa thì có thể tôi sẽ nhớ ra." Tiêu Vĩ biết quyết định này đối với người phụ nữ mà nói phải cần đến rất nhiều dũng khí. Anh cân nhắc một chút rồi nói: "Được, chị cứ đưa chúng tôi đi theo cảm giác của chị." "Nhưng nếu tôi đưa nhầm đường..." "Không sao, tôi tin chị." Tiêu Vĩ khích lệ: "Chị cũng nên tin vào chính mình." Người phụ nữ nhìn vào mắt của Tiêu Vĩ, dường như thấy có thêm niềm tin và gật đầu. Tiêu Vĩ quay lại nói với ông già: "Chúng tôi đi bắt con quỷ giết người kia. Ông hãy đóng cửa cho chặt mà chú ý an toàn nhé. Lát nữa chúng tôi sẽ quay lại tìm ông để tìm hiểu thêm một số tình hình." "Được, các anh cũng cẩn thận đấy." Ông già nói, mấy người rời khỏi ngôi nhà gỗ tiến vào rừng sâu. Màn đêm như một tấm khăn voan nhẹ nhàng trùm xuống. Bóng cây và cành lá đung đưa càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm và đáng sợ cho khu rừng. Càng đi vào sâu, người phụ nữ càng cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng trực giác lại càng trở nên chính xác. Chỉ nhớ lại mình đã bỏ chạy như thế nào vào đêm hôm ấy. Từ đó suy đoán ra đừng tới hang quỷ. Mấy viên cảnh sát cầm súng đi phía sau chị. Không ai nói năng gì, cứ lặng lẽ tiến lên phía trước. Tiêu Vĩ cầm chiếc la bàn trong tay để tránh bị lạc đường trong khu rừng quỷ quái này. Đi được chừng 20 phút, La Trình đi cuối cùng bỗng nhiên dừng bước khẽ gọi: "Sếp, khoan đã." Mấy người đều dừng lại. Tiêu Vĩ cảnh giác hỏi: "Gì thế?" La Trình quay người lại, nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi nói: "Vừa rồi hình như tôi nghe thấy có tiếng chân bước theo, cách chúng ta một đoạn." "Có chắc không?" Tiêu Vĩ hỏi. "Liệu có phải là tiếng bước chân của chúng ta không?" "Không giống như vậy ạ, tôi nghe như vọng từ phía sau lại." La Trình nói. "Nhưng vừa rồi khi tôi dừng lại thì tiếng bước chân đó cũng dừng lại." Người phụ nữ sợ hãi nép lại gần Tiêu Vĩ, toàn thân run lên. "Liệu có phải là con quỷ giết người đó không?" "Làm sao hắn lại có thể xuất hiện đằng sau chúng ta?" Hạ Đông hỏi. Tiêu Vĩ nghĩ một lúc, một tay giơ chiếc đèn pin lên, một tay giơ khẩu súng lên nói: "Để tôi đi xem thế nào." "Sếp, để tôi đi cùng." La Trình nói. "Không, ba cậu ở lại tại chỗ bảo vệ cho chị ấy. Tôi đi xác nhận tình hình và quay về nhanh thôi." "Cẩn thận sếp nhé." Viên cảnh sát có tên là Vương Băng nói. Tiêu Vĩ chiếu đèn thận trọng đi theo lối vừa đi qua. Những người ở lại lúc đầu còn nhìn thấy ánh đèn vàng thấp thoáng. Sau đó thì cả người lẫn ánh đèn đều chìm dần trong rừng. Thời gian chờ đợi thực sự rất ngột ngạt. 10 phút đã trôi qua mà vẫn không thấy Tiêu Vĩ quay trở lại. Hạ Đông lo lắng nói: "Nếu gặp phải con quỷ giết người, chắc chắn sẽ là một trận quyết đấu, và chúng ta không thể không nghe thấy chút tiếng động nào." Lại chờ thêm mấy phút nữa, đột nhiên Vương Băng rùng mình: "Hỏng rồi, có thể sếp đã gặp chuyện rồi." "Tại sao cậu lại nói như vậy?" Hạ Đông hỏi. Vương Băng hoảng sợ, dường như chợt nhận ra điều gì đó. "Sếp không nên soi đèn đi tìm. Bây giờ xung quanh đều tối, ánh đèn đã bộc lộ vị trí của anh ấy. Còn đối thủ thì chắc chắn đang nấp trong bóng tối. Địch tối ta sáng là tình hình rất bất lợi." "Ý của cậu là có thể sếp đã bị con quỷ giết người ấy nấp trong bóng tối xông ra tấn công à?" La Trình cũng toát cả mồ hôi. "Để tôi đi cứu anh ấy." "Khoan đã." Hạ Đông nói. "Nếu sếp đã không thắng được con quỷ giết người ấy thì một mình anh đi cũng không được. Để tôi đi cùng anh." Hạ Đông quay lại nói với Vương Băng. "Cậu phải luôn cảnh giác và bảo vệ cho chị ấy. Để hai chúng tôi đi xem sao." Không chờ cho Vương Băng và người phụ nữ lên tiếng, hai cảnh sát lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Vĩ đã mang theo súng quay trở lại đường đi lúc đầu và nhanh chóng chìm dần vào màn đêm. "Khoan, khoan đã." Người phụ nữ kinh hoàng nghĩ, lúc đầu thì là bốn cảnh sát bảo vệ chị, thế mà chỉ trong một chốc lát chỉ còn có một người, hơn nữa lại là người trẻ nhất và có vẻ là yếu ớt nhất. Vì chưa nhiều kinh nghiệm nên Vương Băng cũng giống như người phụ nữ, rất hoảng sợ và lo lắng. Hai tay cậu ôm chặt súng, mắt mở to nhìn xung quanh, nhìn điều bộ ấy của cậu, người phụ nữ lại càng thêm lo sợ. Lại hơn 10 phút nữa trôi qua, La Trình và Hạ Đông cũng không thấy quay trở lại. Và điều khiến người ta càng thấy sợ hãi hơn là bốn bề im lìm, không có một chút tiếng động nào. Ba cảnh sát đã mất hút như bị quấn vào cái động thăm thẳm. Vương Bằng run rẩy nói: "Họ có lẽ lành ít dữ nhiều rồi." Người phụ nữ vừa nghe vậy thấy lòng lạnh toát, toàn thân run lên. Làm sao như thế được? Ba cảnh sát có súng, thế mà lại không phải là đối thủ của một con quỷ giết người sao? Con quỷ giết người ấy quen thuộc địa hình khu rừng này hơn chúng ta, Vương Bằng nói với vẻ bất an. Có lẽ vừa rồi nó cố tình vòng ra sau lưng chúng ta để làm cho chúng ta nghe thấy tiếng bước chân và khiến cho chúng ta phải chia lực lượng ra để nó dễ bề tấn công. Sao cơ? Người phụ nữ nghe Vương Bằng phân tích sợ đến mức toàn thân run bần bật. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Tuy là một cảnh sát trẻ, trong lúc gay cấn, Vương Bằng vẫn giữ được phần nào sự sáng suốt và bình tĩnh. Bây giờ chỉ còn hai sự lựa chọn. Một là hai chúng ta quay trở về, ra khỏi khu rừng này, liên lạc với cấp trên để huy động thêm lực lượng đến ứng cứu. Hai là chúng ta tiếp tục đi về phía trước, tìm đến sòng huyệt của con quỷ. Nói rồi Vương Bằng nhìn người phụ nữ, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến chị. Trời ơi, cả hai phương án đó đều rất nguy hiểm, không còn cách nào khác nữa. Người phụ nữ run lên, mình phải lựa chọn thế nào đây? Tình huống lựa chọn, phương án A, cùng với viên cảnh sát cuối cùng quay trở lại ra khỏi khu rừng. Phương án B, cùng với viên cảnh sát cuối cùng tiếp tục đi về phía trước. Kết quả lần lựa chọn thứ 6, phương án A, ám hỏa, gót, long mã, lách, nam thiên, sa gia, thiên thu. Phương án B, hoang mộc chu, hạ hầu thân, bắc đầu, bạch kình. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.